One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76, tình huống như thế nào? Canh, 3, cầu đậu, chương 76, tình huống như thế nào? Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 76, tình huống như thế nào? Canh, 3, cầu đậu, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm bộ. Miu vỗ vỗ Naruto bả vai, ngữ trọng tâm trường cười nói. Nghe vậy, Naruto vội vàng cười làm lành một tiếng, nhưng trong lòng sợ hãi càng đậm. Rõ ràng, Miu đây là cảnh cáo hắn. Nếu như không may xuất hiện, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn coi như khó giữ được. Hiện tại xem ra, vị này mưu thân phận của trung tướng cùng thực lực, muốn xa so với Momonga trung tướng cao rất nhiều. Mưu trung tướng xin yên tâm, những thuộc hạ này sẽ làm được thỏa đáng, sẽ không có bất kỳ sai lầm. Naruto thở sâu, vội vàng bảo đảm nói. Được, mưu tùy theo gật đầu, lộ ra một vòng tiếu dung. Đạo, làm được tốt, một năm sau ta sẽ cho ngươi một viên trái ác quỷ. Về phần là loại nào loại hình, liền nhìn ngươi vận khí của mình. Đa tạ mưu trung tướng. Naruto vội vàng chắp tay nói tạ. Trên bờ vai vết thương thống khổ đều bị hắn xem nhẹ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hiện tại hắn mặc dù là một thượng tá, nhưng vẫn là trung niên tuổi tác. Nghĩ muốn tăng thực lực lên, ngoại trừ trái ác quỷ bên ngoài, không còn cái khác xử lý 13 pháp. Về phần Haki tu luyện, hắn qua lâu rồi ở độ tuổi này, muốn tu luyện Haki cũng sẽ vô cùng gian nan. Nói một cách khác là hắn không có cái này tư chất. Không có tư chất người tu luyện Haki, chỉ sợ luyện tập cái 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể thức tỉnh Kenbunsoku. Có lúc thiên phú cũng là một chuyện rất trọng yếu. Huống chi, Naruto số tuổi đã không thích hợp lại đi tu luyện. Nghĩ phải mạnh lên, chỉ có dựa vào trái ác quỷ. Nguyên bản Naruto đã không trông cậy vào mình có thể mạnh lên, nhưng Miu một câu, lần nữa cho niềm tin của hắn, để hắn yên lặng nội tâm đều tùy theo nhảy lên. Trái ác quỷ, chỉ cần làm được tốt, sang năm liền có thể thu hoạch được một viên trái ác quỷ. Cái ngạc nhiên này thật sự là để Naruto đều có chút không rõ. Một viên trái ác quỷ đại giới chí ít muốn 100 triệu belly, nhưng chính là thứ quý giá như thế lại bị Mưu trung tướng chắp tay đưa ra, dạng này khí phách đáng giá hắn đi tận tâm tận lực vì đối phương làm việc. Đây chính là đánh một côn cho một viên đường, có thể làm cho Naruto trung thành tuyệt đối làm việc. Nhìn thấy Naruto biểu lộ về sau, Miu trong lòng liền đã biết, cách làm của hắn đã đả động Naruto nội tâm, làm cho đối phương về sau tất nhiên sẽ 10 phần ra sức làm việc. Về phần những cái kia tiểu thâu sự tình, Miu cũng không định phản ứng, đối phương muốn làm sao thì làm vậy đi. Vì không để chuyện nơi đây làm lớn chuyện, Miu vẫn là dặn dò một câu. Naruto, về sau tiểu thâu loại chuyện này, ngươi vẫn là bớt làm đi. Có thực lực, belly không đều là tiện tay dính đến, cần gì phải làm loại này bất nhập lưu hoạt động. Huống chi, nếu là không cẩn thận, chọc phải gây nhân vật không tầm thường, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng kích lo lắng. Liền nói ví dụ hôm nay, nếu như ta không phải một vị trung tướng, mà là hải tặc, ngươi nghĩ một hồi, ngươi bây giờ là kết quả như thế nào? Chỉ sợ thi thể đều đã mát thấu. Miu nhìn qua Naruto, nhắc nhở, xác thực, làm như vậy, sớm muộn có một ngày, Naruto đều sẽ nâng lên tấm sắt mà đánh mất tính mệnh. Nếu như là dĩ vãng, Miu cũng sẽ không nhắc nhở Naruto. Đối phương phải chăng tử vong không có quan hệ gì với hắn. Nhưng bây giờ, như là đã có được thị trấn năm thành lợi nhuận, nói thế nào, hắn cũng phải để Naruto sống được càng lâu. mang đến cho hắn càng nhiều lợi ích. Nếu là Naruto chết mất, một lần nữa điều khiển tới một vị thượng tá, năng lực làm việc cũng khẳng định sau đó hàng rất nhiều. Đúng lúc này, đông đông đông, cửa gỗ lần nữa bị gõ. Tiến đến, Naruto thở sâu, nhẹ nhàng tâm tình, nói, két, một cửa bị đẩy ra. Một tên binh lính mặt mũi tràn đầy nóng nảy đi đến. Nói, thượng tá, bên ngoài tụ tập một đống lớn nhân thủ, muốn phản kháng chúng ta. Cũng nói là, đem chúng ta những chuyện kia đầu đâm đến hải quân bản bộ. Làm sao bây giờ? Cái gì? Naruto sắc mặt giật mình. Nếu là đâm đến hải quân bản bộ, chuyện kia nhưng liền phiền toái. Mặc dù nói, hải quân bản bộ rất không có khả năng sẽ thụ lý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng bây giờ mới xuất hiện một vị mưu trung tướng, như sự tình làm lớn chuyện, coi như thật chính là sẽ phiền phức rất nhiều. Mưu tiểu hỏa tử, ngươi thế nào? Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, tại ngoài cửa sổ phiêu tán mà vào. Lập tức, Naruto sắc mặt có chút cổ quái nhìn qua Mew, tràn ngập nghi hoặc. Lúc này, Mew cũng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Rowling nhìn thấy Mew bị hải quân mang đi. Lúc này liên hợp nhân thủ, lúc này mới náo động lên trận này nháo kịch. Naruto thượng tá, theo ta xuống dưới cùng bọn hắn giải thích một chút đi. Mew nhìn qua Naruto, cười nói, vâng, Naruto trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó, Mew cứ như vậy mang theo Naruto, dần dần rời đi phòng ở. Mà tên lính kia, trực câu câu nhìn qua hai người rời đi, tràn ngập kinh ngạc, trước đó vị trẻ tuổi kia, rõ ràng cùng thượng tá quan hệ còn rất ác liệt. Nhưng vì cái gì, bây giờ lại giống như là tình như thủ túc. Không, nói xác thực hơn, là thượng tá đang lấy lòng vị trẻ tuổi kia. Tình huống như thế nào? Hải quân chi bộ bên ngoài cửa chính, một đám người ngay tại nghiêm túc kháng nghị, thần sắc tràn ngập phẫn nộ. Người cầm đầu, dĩ nhiên chính là bị tiểu thâu trộm đi bao da về sau. Bị Mew đoạt lại, đều lần nữa đưa cho nàng. Rowling bản nhân, Mew tiểu huynh đệ cũng không biết thế nào. Rowling cắn răng, mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột. Ngay tại nàng nóng nảy trong mắt, chỉ gặp phía trước hải quân đại môn dần dần đi ra hai người. Một người trong đó, dĩ nhiên chính là mọi người đều biết. Trên thị trấn cũng biết thượng tá Naruto, thanh danh của hắn bên ngoài. Đương nhiên, đều là mặt trái thanh danh. Mà bên cạnh hắn, Mew lông tóc không tổn hao gì, mang theo một sợi mỉm cười, hiện ra tại trong mắt mọi người. Ếch, Rowling 260 ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Tựa hồ, trước mắt Mew, cùng vị kia nổi tiếng xấu Naruto, trò chuyện đang vui. Nhìn tình huống, tựa hồ, vị này Naruto, còn đang lấy lòng Mew. Liền ngay cả bộ pháp đều tận lực thả chậm, cùng sau lưng Mew mới dần dần đi tới. Mew tiểu huynh đệ, ngươi cái này, đến tột cùng là thân phận gì đâu? Rowling hai mắt một mảnh thất thần, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt nhìn thấy một màn này. La tỷ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tại Rowling bên cạnh, một người thanh niên thấp giọng hỏi, toàn bộ người đều dừng lại đi. Không có chuyện gì, tất cả mọi người tản, trở lại nhà máy về sau, ta sẽ cho các ngươi mỗi người đều ghi lại một công. Rowling thở sâu, nói, tốt, lập tức, đám người tùy theo tản ra, nguyên bản vây quanh ở hải quân một nhóm người này, nhao nhao rời đi, nếu như không phải là bởi vì Mew nguyên nhân, vây quanh ở hải quân trước cửa tạo thế, tội danh như vậy. Nhưng tránh không được, Mew tiểu huynh đệ, ngươi đây là, Rowling hướng phía trước khẽ động, hồ nghi nhìn lướt qua Naruto, gấp hỏi tiếp, nàng hoàn toàn không có thể hiểu được, vì sao Mew sẽ cùng vị này nổi tiếng xấu, nhưng lại quyền thế ngập trời Naruto có chỗ quan hệ, Mưu mang theo tiếu dung, không trả lời thẳng, ngược lại nói, Rowling tiểu thư, đúng, ngươi còn chưa mang ta đi đến Redfield biệt thự. Không bằng, hiện tại tiếp tục đi đường A. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.